Xin chào mọi người. Lời đầu tiên Ad cũng xin cảm ơn bạn Bùi Anh Đức hay là Bùi Đức Anh gì đó, rồi bạn Nguyễn Văn Nhi là hai bạn hết hạn group YouTube là đã đăng ký lại để ủng hộ Ad. Cảm ơn hai bạn Bùi Anh Đức và Nguyễn Văn Nhi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cáo lỗi mọi người, đúng ra là hôm qua là lúc mà Ad đang chuẩn bị thu xong Cao Thủ Chân Tu, thu xong Chân Mệnh Đế Tiên là chuyển qua Ma Hoàng Thích Nhất Phàm, mà cuối cùng là có người nhà lên rồi thôi phải dắt mọi người đi ăn tối, nên là phải ngưng. Mà ăn tối xong phải nhậu, nhậu xong về xỉn chịu chứ. Đúng ra hôm qua là áp định thu qua Ma Hoàng Thích Nhất Phàm rồi đấy chứ. Ma Hoàng Thích Nhất Phàm tập 75. Trong một vùng phế tích, Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt ám đạm. Phía sau bọn họ là bốn tên người lùn đang lăn lộn kêu thảm, khuôn mặt vốn là đã xấu xí không chịu nổi giữa cơn đau nhức dày vò mà vặn vẹo lại nhìn càng thêm xấu xí. Ngửa đầu nhìn sắc trời, Trác Phàm thở dài đứng dậy. Hay à, cũng nên đi đưa thuốc cho tiểu quỷ kia, cứ tiếp tục như thế lão tử thật sự là lỗ nặng à. Trác quản gia, chẳng lẽ chúng ta không thể bỏ chạy được sao? Làm gì cứ phải chịu tội dưới tay tiểu quỷ này như thế chứ? Lê Kinh Thiên nhướng mày đạm mạc lên tiếng. Hít thật sâu một hơi, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Đi sao, lão tử không cam tâm đâu, đã ném ra 6-7 cây thất phẩm dược tài vẫn không phát hiện được sơ hở của tiểu quỷ kia. Nếu cứ như thế mà chạy đi thì tiền vốn lúc trước bỏ ra chẳng phải tất cả đều đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Vụ mua bán thâm hụt tiền như thế này lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lần nào. Lê Kinh Thiên khẽ gật đầu, minh bạch tâm lý của Trác Phàm, lần này xem như đã gây thù cùng bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Nếu không có thể thành công đem hắn thu phục, còn góp đi vào một đống lớn dược tài phẩm cấp cao, Trác Phàm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sau đó Lệ Kình Thiên cũng không khuyên giải nữa, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ ra Cổ Tam Thông này đến tột cùng là có chỗ nào kỳ dị là có thể làm đến giọt nước không lọt như thế. Ngay cả Trác Phàm luôn âm hiểm xảo trá đều không có thời cơ để lợi dụng. Thế mà đúng lúc này, từng tiếng cười khẽ quỷ dị lại truyền vào trong tai hai người. Trác Phàm đang chuẩn bị rời đi thì bất giác khựng người lại, nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến. Lúc này mới nhìn thấy tứ quỷ kia một mặt rên rỉ thống khổ, một mặt lại đang che miệng cười nhạo. Tuy nhiên tiếng cười cùng tiếng rên rỉ lăn lộn hòa cùng một chỗ nghe vô cùng quái dị, cùng sắc mặt vặn vẹo của tứ quỷ cũng khiến cho người ta nhìn không ra là bọn hắn rốt cục là đang cười hay là đang khóc. Nhưng nhìn vào bên trong ánh mắt của bọn hắn, Trác Phàm có thể rõ ràng nhìn ra đó là sự trào phúng trần trụi. Các người cười cái gì? Trác Phàm lạnh lùng nhìn bọn hắn đạm mạc lên tiếng, chẳng lẽ nói các người biết được nguyên nhân trong đó sao? Bỗng dưng âm thanh quỷ dị kia bỗng nhiên dừng lại, bốn người cùng quay lưng đi. Cố nén đau đớn không phát ra một tiếng động, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, song quyền nhịn không được mà siết chặt. Đây rõ ràng là im ắng kháng nghị, mà Trác Phàm cũng rõ ràng bọn hắn khẳng định là biết chút gì đó. Các người mau nói ra, chỉ cần tin tức tình báo hữu dụng, sai lầm trước kia của các người lão tử sẽ bỏ qua, nếu không ta cam đoan về sau thống khổ của các người sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần đó. Trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói đã là hiện ra nồng đậm sát ý. Thân thể quỷ nhát gan bất giác run lên một cái, chần chờ một chút muốn xoay người lại, nhưng lại bị quỷ hung sát trừng mắt quá to. Lão tứ đần độn, người quên rằng vừa mới rồi là hắn làm sao lừa gạt chúng ta sao? Nếu người dám cùng hắn nói một câu, lão tứ nhất định a. Thế mà quỷ hung sát còn chưa kịp uy hiếp xong, Trác Phàm đã thay đổi ẩn quyết, đau đớn trong những mắt mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Cho nên hiện tại hắn ngoại trừ ôm đầu lăn lộn kêu gào trên mặt đất ra thì không thể nói thêm được gì nữa. Ba tiểu quỷ còn lại thấy vậy không khỏi lo sợ trong lòng, quỷ nhát gan tức thì bị dọa sợ mất mật, chạy lại nói, Trác quản gia, Cổ Tam Thông kia là có cái mũi rất thính đó, mặc kệ ngươi thêm thứ gì vào bên trong dược tài đều không gạt được hắn. Cái mũi sao? Trong mắt hơi co rút lại, Trác Phàm quay đầu cùng Lệ Kình Thiên khẽ liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Tiếp đó vội vàng biến đổi thủ quyết, đau đớn trên thân quỷ nhát gan liền trong nháy mắt không còn tung tích. Quỷ nhát gan nhảy vọt người lên, hoạt động thân thể một chút, vui mừng không thôi. Trác Phàm nhìn về phía hắn, vội vàng nói, quỷ nhát gan, ngươi đem chuyện này một năm một mười, nói rõ ràng cho ta biết. Trầm ngâm một lúc, quỷ nhát gan hơi có chút sợ hãi, liếc nhìn Trác Phàm, khẽ gật đầu. Thật ra cổ tam thông này chẳng những có quái lực kinh người, mà cái mũi của hắn cũng rất nghịch thiên. Trước đó, hắn bắt chúng ta đi tìm dược tài, chúng ta cũng từng nghĩ tới hạ độc chết hắn. Kết quả bị đoán được, trực tiếp đem chúng ta đánh cho một trận. Sau đó chúng ta muốn bỏ chạy, thế nhưng cái mũi của hắn ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy được khí tức của chúng ta. Rất nhanh, liền đuổi theo, là đem chúng ta đánh tiếp một trận. Lại sau đó, liền không có sau đó nữa, chúng ta cũng đàng hoàng, biết trốn cũng không thoát được ma chữ của hắn. Chỉ thể chuyên tâm thay hắn tìm dược tài. Mi mắt nhìn không được, dịch một cái. Trác Phàm cùng Lệ Cần Thiên nhìn nhau, hai người đều không thể tin nổi. Nếu hắn có cái mũi có thể ngửi thấy được bên trong dược tài có thêm độc dược, cái kia còn tính là nhạy bén. Thế nhưng ở ngoài ngàn dặm mà có thể tìm được khí tức để bắt người, cái đó cũng quá mức nghịch thiên. Liền xem như thần thức của cao thủ thần chiếu cảnh cũng vạn lần không thể so sánh nổi. Hiện tại bọn họ đã biết vì sao cổ tam thông lại yên tâm để bọn họ ra ngoài tìm dược tài như thế, cũng không sợ bọn họ chạy trốn. Hóa ra bọn họ sớm đã nằm trong lòng bàn tay tiểu tử này, mặc kệ chạy đến đâu đều có thể bị bắt trở về. Nói như vậy, huyết tầm cùng trứng tầm cũng là hắn dùng cái mũi để đoán được sao? Trác Phàm bất giác tặc lưỡi một cái, không thể tin nổi, nói ra, cái mũi này thật con mẹ nó nghịch thiên đó, khó trách hắn khinh thường không thèm dùng tới thần thức. Lệ Cần Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt so với Trác Phàm còn ngưng trọng hơn. Trác quản gia, chiếu theo nói như vậy, vậy chúng ta muốn chạy trốn chẳng phải căn bản là không có khả năng hay sao? Hay ta khuyên các ngươi tuyệt đối đừng bỏ chạy, nếu không sẽ bị đánh rất thảm đó. Quỷ Nhất Gan cẩn thận từng ly từng tí khuyên bảo. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Cổ tam thông thần thông so với anh tưởng tượng còn muốn khó nhằn hơn rất nhiều. Cứ như vậy, đừng nói là âm tiểu quỷ kia một tay, coi như là mình muốn toàn thân trở ra cũng không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Trác Phàm càng thêm ngưng trọng. Bất quá khi quay lại liếc nhìn quỷ nhát gan kia một chút, anh liền mỉm cười vỗ vỗ đầu hắn nói, quỷ nhát gan, người rất không tệ, so với ba tên kia mạnh hơn đó nha. Bị huyết tầm dày vò thầy thời gian dài lâu như vậy, hiện tại nghỉ ngơi một chút đi. Thế nhưng Trác Phàm vừa nói dứt, trên mặt quỷ nhát gan còn chưa kịp lộ ra ý mừng thì ba quỷ còn lại liền không thể tin nổi, lớn tiếng hét to, làm sao có thể chứ, người không phải nói người trong ma đạo từ trước đến nay không tuân thủ hứa hẹn sao? Khóe miệng nhếch lên một cái khinh miệt nụ cười, Trác Phàm cười nhạo, đây không phải là hứa hẹn, là khen thưởng. Nói xong liền không thèm liếc nhìn bọn hắn một chút nào, chỉ để lại ba cái tiểu quỷ một trận đấm ngực giật chân, hối hận vì sao không biết nắm bắt cơ hội như thế. Quỷ nhát gan thì đỉnh lồng ngực đi tới đi lui trước mặt ba tiểu quỷ đang ngã nằm lăn dưới đất kêu gào khoe qua một trận. Ba quỷ trợn mắt nhìn, trong mắt đều là ước ao ghen tị. Lệ Cần Thiên ở một bên nhìn thấy vậy thì không cười còn gì để nói, đồng thời càng thêm bội phục thủ đoạn của Trác Phàm. Bốn tên quỷ lùn này mềm không được, cứng không xong, đầu cũng không bình thường, muốn giáo huấn nhất định phải để bản thân bọn hắn trải nghiệm cái gì gọi là thưởng phạt, có công thì thưởng, có tội thì phạt, như thế bọn hắn mới biết được cái gì là kính nể. Lệ Cần Thiên âm thầm tán thưởng, đi tới trước mặt Trác Phàm. Trác quản gia, xem ra muốn thoát khỏi vũng bùn mà bốn tên quỷ lùn này kéo chúng ta vào không dễ dàng như vậy. Không sai, bất quá cũng không quá tệ, chỉ chúng ta biết thần thông của cổ tam thông chính là cái mũi nghịch thiên kia. Trác Phàm nhếch miệng lên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía đỉnh núi chỗ cổ tam thông, trong mắt chớp động ánh sáng thâm thúy. Bên trong thiên địa không biết mới là đáng sợ nhất, hiện tại chúng ta đã biết được thần thông của hắn và liền nhất định có biện pháp phá giải, không ai có thể là thiên hạ vô địch, bao gồm cả quái vật. Trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm càng thêm tán phục. Đây mới là khí phách người làm đại sự nên có, cho dù đối mặt với mạnh nhất thiên vũ cũng có thể bình tĩnh giải quyết, dạng kiêu hùng chi tài này lại không trở thành gia chủ, thật sự quá đáng tiếc. Âm âm, bỗng nhiên những tiếng vang thật lớn truyền ra, bầu trời dần dần trở nên u ám. Trác Phàm ngửa mặt lên trời nhìn xem, thở dài một hơi, trời sắp đổ mưa, ta đi đưa dược tài cho tiểu tử kia rồi lại nghĩ đối sách. Tóm lại, ta nhất định phải đem Thu Hánh làm thú hạ. Nếu là các quản gia đã nói thì nhất định có thể làm được. Lệ Kinh Thiên rìa mép khẽ nhúc nhích, phá lên cười to. Hiện tại hắn đã có chút sùng bái mù quáng đối với Trác Phàm. Trác Phàm lắc đầu từ chối cho ý kiến, thế nhưng còn không được anh xuất phát, phía trên vách núi kia đã truyền tới âm thanh tức giận của Cổ Tam Thông. Lão trời quỷ, đánh sống là cái gì chứ, ồn ào chết đi được. Trác Phàm thân thể lập tức trì trệ, không khỏi sững sờ, tiếp lấy chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Sau một khắc, liền nghe một tiếng rống giận dữ phát ra, một đạo sóng âm như có thực chất trào nháy mắt từ trên vách núi bắn ra thẳng lên Cửu Tiêu. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Vân kia liền triệt để bị đánh cho sơ xác, biến mất không còn tung tích tăm hơi. Bầu trời lại lần nữa quang đản, ngàn dặm không mây. Lệ Kinh Thiên không khỏi khí tức trì trệ, sợ hãi thán phục lên tiếng. Cổ Tam Thông này quả nhiên lợi hại, tùy tiện hống một tiếng, thế mà so với huyền giai sóng âm vũ kỹ U Long Quỷ Ngâm của lão phu sử xuất còn mạnh hơn. Thực lực này thực sự là thâm bất khả trắc . Trác Phàm lại nhíu mày càng sâu, cũng không tiếp lời, chỉ là sau khi hai con ngươi đảo quanh liền thì thào lên tiếng. Tiểu tử này, từ khi sau khi chúng ta gặp hắn, đều là một mặt lạnh nhạt, thậm chí chưa bao giờ phát ra lửa giận. Đó là chúng ta còn chưa xứng để hắn nổi giận đó. Lệ Kinh Thiên nhất miệng cười nói, thế nhưng tại sao hắn lại nổi giận với một trận lôi bão chứ? Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, nhìn Trác Phàm lắc đầu, đại khái là hắn không thích giông tố, đúng không? Là không vui hay là sợ hãi thế? Ánh mắt hơi tà mị, Trác Phàm lẩm bẩm lên tiếng. Thân thể Lệ Kinh Thiên lắc một cái, ánh mắt tỏa sáng cả kinh. Trác quản gia, người nói là hắn không sai, có lẽ nhược điểm của hắn là lôi vào, là thiên lôi đó. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ấn quyết trong tay Trác Phàm biến đổi, huyết tâm cũng dừng tra tấn bọn quỷ hung sát, khiến bọn hắn một trận nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Trác Phàm nhìn bọn hắn thản nhiên nói, chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi Tích Đô Sơn. Chúng ta bây giờ còn đang trong tay tiểu quỷ kia, gấp gáp chạy đến địa phương quỷ quái kia làm cái gì chứ? Quỷ hung sát há miệng thở hổn hển, suy yếu nói ra. Trác Phàm hung hăng lườm hắn một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích. Lão tử quyết định, các người cứ y như vậy mà làm, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không, được, các quản gia nói cái gì, chúng ta làm cái đó, tuyệt đối không còn dám có dị nghị. Quỷ hung sát nâng lên hai tay như là đầu hàng, vội vàng lúc lắc đầu nói ra. Trác Phàm khẽ lắc đầu, liền dương cánh bay về phía Cổ Tam Thông, chờ một lúc lại bay trở về, nhìn về phía đám người nói ra, chúng ta đi. Nếu Cổ Tam Thông đuổi tới thì phải làm sao bây giờ? Quỷ hung sát chần chừ một chút hỏi lại, không sao, ta đã nói với tiểu tử kia, chúng ta đi đến chỗ xa hơn một chút tìm dược tài cho hắn, mà nơi đó lại có bát phẩm linh dược, cần 3 ngày thời gian, hắn lập tức đáp ứng với ta. Thế nhưng đợi đến khi hắn nhận ra mà đuổi theo, chúng ta sớm đã bố trí bẫy rập thỏa đáng rồi. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ cười tà ác. Mà sát tứ quỷ giật mình cùng nhau lên tiếng, bẫy rập sao? Không sai, bẫy rập dụ bắt kẻ mạnh nhất thiên vũ, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Trác Phàm liên tục cười tà mị, trong mắt lóe tinh quang. Trên một tòa núi nguy nga cao hàng trăm trượng, từ nam qua bắc, từ tây sang đông, lấy theo thứ tự hình dạng xoắn ốc, đứng sừng sững 4 tòa sơn phong từ thấp đến cao. Trên đỉnh núi bao phủ một mảng mây đen nghiền nghiệt, thỉnh thoảng lại có sấm sét nện xuống. Những đạo lôi quang này so với thùng nước còn lớn hơn nhiều, mặc kệ là nện lên đầu đều sẽ như một đầu lôi long xoay quanh 4 ngọn núi một lần nữa trở lại trong đám mây đen nghiệt kia, sau đó lại một lần nữa nện xuống. Thả mắt nhìn qua, quả thực là từng cái lôi long vờn qua đỉnh núi, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngớt. Nơi này chính là Tích Lôi Sơn sao? Trác Phàm ở dưới chân núi nhìn cảnh tượng hùng vĩ này mới mình hỏi. Mà sát tứ quỷ ào ào gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ chua xót không dám nhớ lại. Quỷ hùng sát càng là vẻ mặt buồn rầu, nói về khó khăn trong quá khứ. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này 60-70 năm, mỗi ngày bị mấy chục ngàn đạo thiên lôi đuổi theo, sợ ý một chút liền sẽ bị sấm sét bổ xuống, ngoài cháy trong mềm, đau thấu tâm can. Nếu không phải có tên ngu ngốc nào đó đem cấm chế này mở ra một lỗ hổng để cho chúng ta chạy thoát, nó không chừng chúng ta bây giờ đã hoàn toàn không còn dũng khí để sống sót. Những năm này chúng ta thực sự sống không dễ dàng . Vừa nói, quỷ hung sát vừa chỉ về một khối sườn đồi phía tây rồi lớn tiếng khóc. Ba quỷ kia thấy vậy cũng không khỏi rơi nước mắt. Lệ Cận Thiên nhìn tất cả, gương mặt ngăn không được mà co rút một cách hung ác. Vốn là chuyện thương tâm, rất đáng giá được đồng cảm, bị bọn gia hỏa này nói ra miệng, làm sao được có cảm giác hơi sai sai như thế chứ. Riêng chuyện người ta cứu người, mặc kệ người kia là ai, đều có thể nói là ân nhân của các người đó. Các người không cảm tạ ân tình cũng liền thôi, còn nói người ta là ngu ngốc, thiên hạ có dạng người như bọn người hay sao? Trác Phàm lại không vì mấy giọt nước mắt cá sấu của hắn mà bị làm cho cảm động, chỉ là xa xa nhìn về phía sườn đồi kia, trong mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương chẳng những không phải là đồ ngốc, hơn nữa còn không phải là không có ý phá vỡ cấm chế này, hả? Chẳng lẽ người kia là cố ý thả bọn hắn đi sao? Lông mày nhíu lại, Lệ Cận Thiên ngạc nhiên nói. Trác Phàm khẽ gật đầu cười nói, cấm chế này mặc dù nhập gia tùy tục, trên cơ sở dãy núi vốn là một tòa đại trận thiên nhiên mà được bố trí xuống, nhưng bố cục cực kỳ tinh tế, ít có lỗ thủng. Vách núi kia cũng là một trong những lỗ thủng hiếm hoi đó, trừ phi là cao thủ trong nghề, tuyệt đối không dễ nhìn ra. Cái gì, người kia là cố ý làm vậy sao? Vậy tại sao khi bốn chúng ta đi ra lại không thấy được bóng người của hắn chứ? Chỉ trong một thoáng, tứ quỷ đã ngừng khóc, chỉ là nhìn lẫn nhau đều cảm thấy rất kỳ quái. Bọn hắn tự hỏi, tựa như trừ bốn người bọn hắn luôn ở bên nhau ra, coi như là trong tâm môn cũng không có bằng hữu nào khác, người nào sẽ hảo tâm như vậy cố ý đến đây thả bọn hắn đi ra chứ? Sờ sờ lỗ mũi một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Người kia làm như thế tất nhiên là có dục ý của hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra hành động của hắn lại thành toàn cho lão tử. Ha ha, tốt, không cần nghĩ nhiều nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta bố trí xuống trận pháp, chờ Cổ Tam Thông vào cuộc. Ta nhìn trận thức lục cấp này bất quá có chút tàn khuyết, đợi ta thật tốt tu bổ một phen, nhất định làm cho uy lực của nó tăng lên gấp bội. Trác Phàm chỉ ngọn núi kia cười to. Lệ Cận Thiên khẽ gật đầu, nhưng một hồi sau lại cau mày. Trác quản gia, ngài thực sự có thể xác định tiểu tử kia sẽ vào trận hay sao? Nếu là hắn nhìn thấy trận thức này phát giác đó là cái bẫy ở bên ngoài chở chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chúng ta thế nhưng là không dây dưa cùng hắn nổi đâu. Ngươi yên tâm đi, nếu như là người khác có lẽ sẽ không dễ dàng đi vào, nhưng hắn nhất định sẽ tiến vào. Chính vì hắn có danh hiệu bất bại ngoan đồng, cả đời chưa bao giờ thất bại. Người chưa từng trải qua thất bại liền sẽ tự cao tự đại, mà tự cao tự đại liền sẽ mù quáng. Ta tin tưởng dưới gầm trời này không có cường giả thần chiếu cảnh nào dễ lừa hơn Cổ Tam Thông. Hơi nhếch lên khóe môi, Trác Phàm lộ ra nụ cười tự tin. Lệ Kinh Thiên duỗi ra ngón tay cái, tán thưởng lên tiếng. Trác quản gia quả nhiên biết rõ lòng tâm người, người bình thường không thể nào so sánh, lão phu cực kỳ bội phục a. Tốt, ngươi cũng đừng vuốt mông ngựa nữa, mặc dù ta đoán được hắn sẽ vào trận, nhưng thực lực người này thâm bất khả trắc, có thể thuận lợi bắt hắn hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Chỉ mong dựa vào đại trận thiên nhiên trên cơ sở trận thức lục cấp này cộng thêm hai người chúng ta khống chế, có thể trong một lần hành động sẽ thành công, nếu không. Trác Phàm nhướng mày thở dài một hơi. Mà sát tứ quỷ nghe thế liền vội vàng nhảy dựng lên, khàn khàn cuống họng kêu lên, vậy chúng ta làm gì? Các người ở trong trận tiếp ứng, phối hợp với hai người chúng ta nhiễu loạn Cổ Tam Thông kia. À không, không muốn đâu, chúng ta cũng không muốn nếm thử cảm giác khống chế trận pháp. Trước kia tại Ma Sắc Tông, tất cả mọi người không để bốn chúng ta động vào trận pháp, rõ ràng là kỳ thị chúng ta. Tứ quỷ bất mãn hướng Trác Phàm kháng nghị. Trác Phàm tức sạm mặt lại, trong lòng thầm than, bốn tên dấp ngu ngốc các ngươi, người ta không để cho các ngươi động vào trận pháp chính là sợ các ngươi làm phiền, nói là kỳ thị cũng chưa đủ đâu. Sau đó anh nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói, ta cũng kỳ thị các ngươi, một lát nữa lúc ta bày trận đừng có mà con mẹ nó làm loạn động trận pháp của ta. Còn có, sau khi Cổ Tam Thông vào trong trận, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ra sức một chút cho ta, nếu không. Trác Phàm động động ngón tay, thân thể tứ quỷ lập tức rung động co rút về phía sau, không ngừng gật đầu. Chỉ là trong tích tắc, bọn hắn xoay người lại lộ ra thần sắc vạn phần ủy khuất, oán hận, dùng chân đá loạn đất đá, tâm lý làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì mà tất cả mọi người đều kỳ thị bọn hắn? Bốn người bọn hắn là ma đạo anh kiệt ưu tú như thế, làm sao lại không nhận được chào đón chứ? Nhìn bóng lưng có chút hư quạnh của bốn người, Lệ Cận Thiên bật cười lắc đầu một trận, cùng Trác Phàm liếc nhìn nhau. Đối với bên bốn tên dở hơi này đều là dở khóc dở cười. Một ngày sau, Một đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời, bóng người Cổ Tam Thông đã xuất hiện dưới chân Tích Lô Sơn. Chỉ là khác biệt cùng ba ngày trước đó, mây đen trên đỉnh Tích Lô Sơn đã biến mất không còn tung tích. Khí trời phá lệ sáng sủa, bốn phía chim hót hoa nở, chỉ có tại Tích Lô Sơn không có một ngọn cỏ kia. Ở giữa nham thạch ở giữa, thỉnh thoảng lại có sấm sét xẹt ngang như đang nhắc nhở mọi người nơi này đã từng là nơi lôi hải bốc lên. Thế nhưng Cổ Tam Thông lại nhất thời nhìn không ra, chỉ hơi hơi nhún chóp mũi hướng về phía núi hét lên: sáu tên khốn kiếp các người, tiểu gia tín nhiệm các người như thế lại chạy trốn với tiểu gia, các người có biết thời gian để tiểu gia có thể đi ra ngoài không nhiều lắm hay không? Các người còn không mau tranh thủ thời gian tìm càng thêm nhiều dược tài cho tiểu gia anh, tiểu gia sẽ hối tiếc nuôi, sẽ hối tiếc tiếc nuối cả đời đó. Lần tiếp theo được đi ra ngoài ăn dược tài cũng không biết là lúc nào. Có nghe được hay không thế? Ta biết các người đang ở trong núi, tranh thủ thời gian lanh ra đây cho tiểu gia. Tiểu gia thấy thời gian đã cấp bách nên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu để cho tiểu gia phải tự mình bắt các người, kết cục như thế nào là không nhất định đâu. Tiếng cười lạnh lùng non nớt tựa như hài đồng của Cổ Tam Thông không ngừng vang lên, âm thanh truyền xa trăm dặm. Thế nhưng bên trong dãy núi kia lại không có một chút động tĩnh. Cổ Tam Thông sắc mặt giận dữ, hét lớn: tốt, cái này là các ngươi đã tự tìm cái chết. Đợi đấy, một khi tiểu gia bắt được các ngươi, nhìn xem tiểu gia sẽ làm sao để thu thập các ngươi. Vừa dứt lời liền nghe một tiếng nổ ầm vang, Cổ Tam Thông đã đột nhiên bay về vị trí trung tâm ngọn núi. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới đến giữa bốn ngọn núi, hít hít cái mũi muốn dò xét vị trí bọn người Trác Phàm, bỗng nhiên vù vù một tiếng, cuồng phong đã nổi lên tứ phía. Tiếp theo từ tứ phía một trận thức biến hóa, bị khứ lưu màu đen cuồn cuộn bao trùm, bốn ngọn núi nhất thời chìm ngập trong bóng đen che trời, biến mất không còn thấy đâu nữa. Đồng thời sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu, lôi vân đen kịt tản ra điện quang áp xuống dưới, giống như một cái nắp nồi to bự đem Cổ Tam Thông triệt để nhốt lại. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, Cổ Tam Thông không khỏi kêu lên sợ hãi: trận pháp sao? Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên phân biệt giấu ở trong sơn động của ngọn núi cao nhất cùng ngọn núi thấp nhất trong dãy núi, khống chế trận pháp tiếp ứng lẫn nhau. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Cổ Tam Thông đều liên tục cười lạnh: ha, bất bại ngoan đồng, người đó nha, rốt cục cũng vào trong. Ầm ầm, tiếng sấm rền nổ vang rơi vào trên nách vách núi. Chỉ một thoáng liền thấy một đầu lôi long xoay quanh bốn ngọn núi vọt lên, đem ngọn núi vậy vây trong sấm sét, một lần nữa trở thành lôi điện cấm chế, cho dù là cao thủ thần chiếu cảnh cũng không trốn thoát được. Cổ Tam Thông thân thể lắc một cái, lông mày nhanh tít lại, che kín lỗ tai, chán ghét nói: hỗn đản, đáng chết, bày trận pháp gì không bày, hết lần này tới lần khác lại là lôi trận. Trác Phàm cùng Lệ Kình Thiên hai người nghe thấy thế càng là cười to: ha, đúng là chỉ có lôi trận mới thể trị được tên tiểu quái vật nhà ngươi, tên nhóc này quả nhiên sợ sấm sét. Lệ lão, trước mắt chúng ta cho hắn nếm chút món ăn khai vị, không phải cẩn thận có lẽ lôi điện này sẽ gây thương tổn rất lớn đối với hắn đó, ta cũng không muốn giết chết hắn, ta muốn bắt sống hắn. Trác Phàm ở trong trận pháp truyền âm cho Lệ Kình Thiên. Lệ Kình Thiên gật đầu cười to: ta hiểu ý tứ của Trác quản gia, dù sao bỏ ra nhiều dược tài như vậy cũng không thể uổng phí, yên tâm đi, lão phu sẽ có chừng có mực. Kết quả là hai người lần nữa cười lớn một trận, liền bắt đầu kết ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm, những tiếng vang thật lớn phát ra, mấy trăm đạo lôi long từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào trán của Tam Thông. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Ở giữa sấm chớp, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Cổ Tam Thông thoáng chốc đã bị nện xuống lòng đất, tạo nên một mảng bụi mù. Trác Phàm vội vàng dừng lại, một vẻ mặt quan tâm nhìn về phía đó, hét lớn: chờ một chút, tiểu tử này làm sao lại không chống cự chứ? Chẳng lẽ lôi điện có tính trí mạng đối với hắn? Vậy thì phiền phức rồi, ta không muốn để hắn chết. Trác quản gia, không bằng lão phu đi xem một chút. Lệ Kình Thiên đề nghị. Trác Phàm nhíu mày chần chờ không biết. Thế nhưng chờ khi bụi mù tán đi, một màn khiến hai người không thể tin được xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất đã bị Cổ Tam Thông đập ra một cái lỗ lớn, tựa như mới bị sao băng nện qua. Thế nhưng Cổ Tam Thông vẫn như cũ êm đẹp đứng ở đó, bịt lấy lỗ tai, quệt mồm, khắp khuôn mặt là vẻ căm ghét, nhưng ngay còn cả một điểm tổn thương đều không có. Làm sao có thể chứ, lôi điện hắn là nhược điểm của hắn chứ. Trác Phàm không thể tin, hét to, lông mày nhanh thành một đường, trầm ngâm một trận rồi quát lớn: yêu ma quỷ quái, ma sắc tứ quỷ, các ngươi ở bên ngoài nhiễu loạn, để cho lão tử thấy rõ ràng một chút đi, hắn là làm sao cản được lôi điện. Lệ lão, lần này chúng ta phải tăng thêm uy lực. Vâng. Năm người còn lại hô to một tiếng, tứ quỷ liền hóa thành bốn đạo hư ảnh cười tà mị bao vây về phía của Tâm Thông. Lê Kinh Thiên cổ thì cùng Trác Phàm một chỗ vội vàng kết ấn, khắc khắc khắc khắc. Nghe thấy thanh âm quái khiếu truyền đến, cái mũi của cổ Tâm Thông không khỏi hít vào một hơi, oán hận nhìn hư ảnh tứ phía. Quả nhiên là mấy người các ngươi đang làm trò quỷ, ta ngửi được mùi vị của các ngươi, tranh thủ thời gian dừng trận pháp này lại. Tiểu gia ta ghét nhất là bị xét đánh đó. Lôi điện quả nhiên là khắc tinh của tiểu quái vật nhà ngươi, chúng ta không ngừng đó, ngươi có thể làm gì chúng ta? Quỷ Hung Sát cười lớn một tiếng, hóa thành hư ảnh tiến lên, thừa cơ đánh đến cổ Tâm Thông một quyền. Thế nhưng một quyền này đánh tới, cổ Tâm Thông vẫn như cũ đứng bịt lỗ tai, thẳng tắp đứng đó không nhúc nhích, chỉ như một đứa trẻ đang bĩu môi có chút tức giận. Thế nhưng khuôn mặt Quỷ Hung Sát lại xịu xuống, dao động cổ tay sắp bật khóc đến nơi. Còn mẹ nó, thân thể tiểu tử này cứng đến bao nhiêu chứ, đánh hắn một quyền nắm đấm của lão tử cũng sắp vỡ nát rồi. Âm âm. Đúng lúc này, từ trên bầu trời mấy ngàn lôi long hướng về phương hướng cổ Tam Thông lại ập xuống. Rầm rầm rầm, âm thanh sấm sét không ngừng bạo hưởng, nơi cổ Tam Thông đứng đã bị lôi long cuồng bạo nện thành một vùng phế tích. Uy lực như thế liền xem như cường giả thần chiếu cảnh đỉnh phong gặp phải cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi.